Chiến thần Hào Môn, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 149 chương bị hủy nàng, tửu điếm gian phòng cách vách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Như Vân nằm trong bồn tắm, toàn bộ bồn tắm đều là phao phao, nàng ước chừng ngã ngay ngắn một cái bình sữa tắm đi vào, hương khí 10 phần. Gương mặt đó, nhưng vẫn là thanh hấp, thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi ngửi, rất sợ còn sẽ có vị đạo trưởng nào đó đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có cái kia xú nam nhân. Ta muốn các ngươi khỏe xem, nàng hung ác nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới dứt lời, để ở một bên điện thoại di động liền vang lên. Nàng vừa thấy là đại lãnh đạo gọi điện thoại tới, lập tức truyền được giọng nói trở nên ôn nhu còn mang theo một tia làm nũng. Thân ái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kéo dài âm cuối, ước chừng kéo vài cái âm tiết, làm cho điện thoại đối diện lão nam nhân, không khỏi hồ khu chấn động thân thể một cái bộ vị, trong nháy mắt thì có phản ứng. Ai nha, bàn công việc thời điểm, đừng xưng hô như vậy, bị người nghe được làm sao bây giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên đầu điện thoại kia khiển trách, kêu lãnh đạo, ba ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một tiếng kéo dài âm cuối, khiến người ta đầu khớp xương đều phải mềm nhũn. Khái khái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên đầu điện thoại kia nghe được đổi một tư thế động tĩnh, hiển nhiên tiếng xưng hô này, khiến người ta ngồi không yên. Bất chấp ở trong điện thoại tới một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu, đầu kia điều chỉnh giọng nói, nghiêm túc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Vân A, Đông Hải thành phố bên kia hạng mục tạm thời làm cho Vô Vĩ phụ trách, ngươi hiệp trợ hắn là tốt rồi. Nghe nói như thế, Hứa Như Vân không khỏi có chút ngây người, không phản ứng kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân ái, kêu lãnh đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh đạo, tại sao vậy, ngươi không phải nói hạng mục này ta tới phụ trách để cho ta phồng chút vốn trải qua sao, làm sao lại? Hứa Như Vân có chút tức giận, còn có chút tức giận, những thứ này lão nam nhân thực sự là mặc vào quần sẽ không nhận thức rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày hôm trước nàng ra sức lấy lòng cái này đại lãnh đạo, hận không thể xử xuất tất cả vốn liếng, mới để cho hắn đã mở miệng, hôm nay mới vừa xong Đông Hải, dĩ nhiên câu nói đầu tiên tước đoạt sự điều khiển của chính mình địa vị. Về sau cơ hội luôn có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia tùy ý nói, sự tình cứ quyết định như vậy, người bên kia muốn không có gì vội vàng, liền về sớm một chút, ta lấy điểm vật có ý tứ, chúng ta có thể hảo hảo chơi một chút. Nói xong, điện thoại liền treo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Như Vân tức giận đến muốn đem điện thoại di động vứt. Nàng hao tổn tâm cơ lấy lòng cái này lão nam nhân, vốn tưởng rằng sự tình ổn thỏa rồi, nơi nào nghĩ đến. Tức chết rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thực sự tức chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định là Vô Vĩ, tên khốn kia trước giờ cáo trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Như Vân sắc mặt tái xanh, chính mình cùng Lâm Vũ Chân có thù riêng sự tình, Vô Vĩ khẳng định nói, mới để cho đại lãnh đạo tuyển trạch thay người. Nàng biết Vô Vĩ là tỉnh thành Vô gia nhân, thân phận không thấp, tới công ty mặc dù là rèn đúc nhưng người nào có thể không cho hắn Vô gia mặt mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng này cũng là một câu nói, liền đơn giản lấy đi chính mình thật vất vả tranh thủ được đồ đạc. Hứa Như Vân hận a, nàng vốn còn muốn dùng thân thể thử đem Vô Vĩ câu đáp thượng tay, trên đường tới, hai người nhãn thần cũng giao trải qua chừng mấy hồi rồi, có thể nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh một câu kia cá chết vị, Vô Vĩ ánh mắt trực tiếp liền lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Như Vân có chút nhớ nhung khóc, nàng thật vất vả đi tới ngày hôm nay, có thể vừa thấy được Lâm Vũ Chân, lại cái gì cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hận Lâm Vũ Chân a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là ngươi, Lâm Vũ Chân, đều là ngươi làm hại, ta cũng biết ngươi một mực chính là một yêu tinh hại người, ta hận ngươi. Hứa Như Vân dùng sức vỗ bọt nước, tóc tán loạn thoạt nhìn tựa như lệ quỷ thông thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại, chỉ là sắc mặt lạnh đến hơi dọa người. Xem ta như thế nào bị hủy ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hợp sinh người của tập đoàn, lại cho Lâm Vũ Chân gọi điện thoại. Một lần này thái độ, rõ ràng có chút không giống, là Vô Vĩ tự mình đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Chương.